Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2003, Lữ Ngạn lửa giận. Trong phủ thành chủ, bầu không khí cũng không có bởi vì tam đại thiên tài tử vong, mà trở nên nhẹ nhõm một chút. Tương phản, bầu không khí tương đương kiềm nén. Đại nhân, cái này... chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành xem như là tạo phản sao? Thành chủ Tả Thư Kiệt có chút thấp thỏm nói. Tại Diệp Viễn Linh đan rượu dược xuống, Tả Thư Kiệt cuối cùng là nhặt hồi một cái mạng. Hắn coi như Ngũ Tiêu Đại Đế Đô dưới trướng một gã Hoàng Thành thành chủ. Đối với Đại Đế Đô tồn tại là trong lòng còn có kính sợ. Loại này kính sợ là ở thời gian rất lâu bên trong tích lũy mà đến. Đơn giản sao có thể xóa đi? Diệp Viễn giết Thiên Tôn con gái, tàn sát mấy trăm hắc y giáp sĩ, bên trong còn có một chút chân thần cảnh thống lĩnh. Làm như vậy, quả thực quá mức điên cuồng. Mọi người hiện tại lo lắng là Thiên Tôn trả thù. Thiên Tôn, trong mắt mọi người, thật là nhân vật vô địch, mặc cho ngươi chân thần cảnh thực lực ngập trời. Tại Thiên Tôn cường giả trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Diệp Viễn thực lực là mạnh, cường đại đến có thể chém giết lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc Lữ Tử Y. Nhưng ở Thiên Tôn cường giả trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, tạo phản, đã chưa thuận qua, tại sao tạo phản? Hắn chưa bao giờ đem mình làm ai con dân. Đảm nhiệm cái này tuần tra sứ chức vị cũng bất quá là vì dễ quản lý Thiên Ưng Hoàng Thành. Lấy Diệp Viễn tính cách, đương nhiên sẽ không đem tính mệnh dạy cho người khác tới quyền sinh sát trong tay. Mặc dù đối phương là Thiên Tôn cường giả, cũng đừng hòng nhường Diệp Viễn cúi đầu. Thật là đại ca, chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành không có Thiên Tôn cường giả tọa trấn. Nếu như cái kia Lữ Ngạn Thiên Tôn thật giết đến tận cửa, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Bạch Quang cũng là cau mày nói. Lần này, hắn cũng cảm thụ được áp lực cực lớn. Đúng vậy, Thiên Tôn phía dưới đều là con kiến hôi. Đại nhân ngài thực lực cực mạnh, thật là cuối cùng chưa tới Thiên Tôn. Ninh Thiên Bình cũng là vẻ mặt lo lắng nói. Sư Tôn, ngài không phải đan thần các thủ tịch đại trưởng lão sao? Nếu như ngài lấy cái thân phận này đi mời Thiên Tôn cường giả, bọn hắn hẳn là sẽ nể tình a. Bạch Thần đột nhiên nói. Hắn lời này lập tức làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tinh thần các trưởng lão thân phận thật là không phải bình thường. Cho dù là Thiên Tôn cường giả cũng có thể sẽ cho một ít mặt mũi. Dù sao, ai sẽ đắc tội một cái tiền đồ rộng lớn siêu cấp đan thần đâu? Diệp Viễn lắc đầu nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, đan thần các lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một đám sáu sao đan thần mà thôi. Thiên Tôn cường giả không người nào là cực kỳ kiêu ngạo. Làm sao có thể vì loại chuyện như vậy, đến cho ta làm tay chân? Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Mọi người thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Thiên Tôn danh tiếng, giống như là thật lớn lo lắng, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Mọi người lại trầm mặc xuống dưới. Loại không khí này, không chỉ là tại trong thành chủ phủ, cũng lan tràn tại trong cả Hoàng Thành. Mặc dù bây giờ Thiên Ưng Hoàng Thành, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Thật là đối đầu Đại Đế Đô loại này cấp bậc thành trì, không khác nào kiến càng lay cây. Vậy mà mặc dù như thế, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người chọn rời đi Thiên Ưng Hoàng Thành. Tuyệt đại đa số võ giả đều lựa chọn lưu lại. Diệp Viễn nổi giận chém tam đại thiên tài. Bọn hắn minh bạch đó cũng không phải vì chính mình, mà là vì một tiểu nhân vật. Tên tiểu nhân vật kia tên là Khương Minh, hôm đó sau đó, tất cả mọi người nhớ kỹ cái này đã từng bé nhỏ không đáng kể tên. Bởi vì, đó là mỗi một người bọn hắn ảnh thu nhỏ, mỗi một người bọn hắn, không đều là cái này chúng sinh bên trong Khương Minh sao? Ta chỉ là nhất giới tán tu, cái này mấy vạn năm, ta sinh hoạt đếm rõ số lượng 10 tòa thành trì, thật là không có một tòa thành trì để cho ta có dạng này lòng trung thành. Diệp Viễn đại nhân cùng đồng dạng trưởng khống giả không giống nhau, trong mắt hắn, cái này thiên ưng từng cái võ giả đều là người nhà hắn, ai nói không phải sao? Lần trước tử hồn môn khiêu khích cho hắn, Diệp Viễn đại nhân thà rằng tự trói hai tay, cũng không muốn trong thành nhiều tổn thương một người. Phải biết rằng lấy thực lực của hắn, giết chết những người kia cũng không phải việc khó. Lần này, hắn chính là một cái bé nhỏ không đáng kể Khương Minh nộ mà giết người. Diệp Viễn tại Thiên Ưng mấy năm nay, để trong này các võ giả có cực đại lòng trung thành. Hắn ưu hóa võ tháp, đan tháp, đồng thời đối sở hữu võ giả mở ra, giảm bớt trong thành võ giả thuế má. Cái này một dãy chuyện liền không nói, riêng là gần nhất cái này hai lần, Diệp Viễn hành động, triệt để chinh phục trong thành võ giả, làm cho tất cả mọi người quy thuận. Cái này khiến bọn hắn đối Thiên Ưng Hoàng Thành giống như có nhà cảm giác. Ở nơi này lạnh lùng thế giới, có một cái thật tình làm nền tầng võ giả kẻ thống trị. Điều này hiển nhiên là cực rất thưa thớt sự tình. Cho nên, biết rõ Diệp Viễn lần này đối thủ là Thiên Tôn cường giả, thật là không có ai lùi bước, ngược lại là một bộ cùng chung mối thù dáng dấp. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Diệp Viễn chu diệt tam đại thiên tài tin tức, Ngũ Tiêu đại đế đô rất nhanh thì nhận được tin tức. Lúc này, Đặng gia cùng Đái gia hai vị lão tổ tại đây phủ thành chủ nổi trận lôi đình. Lữ Ngạn huynh, cái này gọi Diệp Viễn tiểu tử, thực sự là ăn hùng tâm báo tử can đảm, lại dám giết nhà chúng ta Đặng quý. Không giết lão này, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Đặng gia lão tổ Đặng Vân đang nộ hống nói. Một bên, Đái gia lão tổ Đái Xuân Hào đồng dạng vẻ mặt tức giận nói. Ta Đái gia, tại Dương Nhi trên người tốn hao vô số tâm huyết, hắn mới có hôm nay. Bản tôn còn chỉ vào hắn kế thừa tại Y Bát, không nghĩ tới lại chết tại cái này tiểu tử trong tay. Không giết hắn, ta Đái Xuân Hào thề không làm người. Hai cái này lão tổ lúc này khí thế cực thịnh vượng, nói mấy câu hầu như muốn đem nóc nhà rung sụp, có thể thấy được phẫn nộ. Mà đối diện bọn họ là một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân. Trung niên nhân này chính là Lữ Tử Y cha, Ngũ Tiêu đại đế đô chi chủ Lữ Ngạn. Hai nhà này lão tổ dám tại Thiên Tôn trước mặt như vậy kêu gào, hiển nhiên cùng Lữ Ngạn là người trong cùng thế hệ. Hai người này thình lình cũng là Thiên Tôn cường giả, Thiên Ưng Hoàng Thành võ giả. Cũng không biết Ngũ Tiêu đại đế đô hư thực, nếu là bọn họ biết rõ, Diệp Viễn một hơi thở đắc tội tam đại Thiên Tôn cường giả, không biết là cỡ nào tuyệt vọng. Lữ Ngạn nhíu mày, lạnh rên một tiếng, nói, ồn ào gì thế? Các người cái kia hai cái tử tôn đã cách không biết bao nhiêu đời, tuy nói thiên phú không tệ, có thể nói thật lên cũng liền như thế, có thể hay không đột phá Thiên Tôn vẫn là hai chuyện nói riêng. Thật là, nhà của ta Tử Y chính là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài tuyệt thế. Nàng đã nắm giữ ngũ hành pháp tắc chân lý, đợi một thời gian, thực lực tất nhiên tại trên ta. Các người phẫn nộ, lẽ nào bản tôn so với các ngươi không giận? Lữ Ngạn trong lúc phất tay đều là uy nghiêm. Mặc dù Đặng Đái hai người đều là Thiên Tôn cường giả, lúc này cũng là trầm mặc xuống. Đúng vậy a, thật nhất căm tức, chắc là Lữ Ngạn lấy Lữ Tử Y thiên phú, tương lai đột phá Thiên Tôn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí có thể đột phá đến trong truyền thuyết thiên đế chi cảnh. Kỳ tài như vậy, đừng nói một cái nho nhỏ Ngũ Tiêu đại đế đô, chính là đặt ở thiên đế đạo tràng, so với cái kia thiên tài cũng không kém chút nào. Hiện tại, cứ như vậy không minh bạch chết. Hắn Lữ Ngạn, có thể nào không giận? Cái kia, Lữ Ngạn huynh, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, đi giết tiểu tử kia a. Đặng Vân Tại hỏi dò, Lữ Ngạn cười lạnh một tiếng, nói, giết hắn, đây chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Bản tôn hội cho hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. CVT, mấy chép sau anh Viễn đáp, hê hê, giờ ta vẫn chưa biết cái gọi tuyệt vọng là gì. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.